Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, ám sát. Hắn một bên thi triển khinh công, một vừa nghe Tống Dật Dương tình hình. Tống Dật Dương tựa hồ cũng cảm giác không ổn, chậm tốc độ lại, tuần mã lóc cóc chạy chậm, từ từ đi tới này một bên rừng cây bên cạnh. Hắn nhanh tiếp cận, thấy được tình hình bên kia, hai cái thanh niên nam tử vừa nhảy ra, chặn lại đại đạo, lạnh lùng trợn mắt nhìn Tống Dật Dương. Tống Dật Dương ghìm lại dây cương, hi ra ra, một tiếng nhẹ a hát hát hát, tuấn mã dừng tại chỗ, đứng vững vàng bất động. Hắn ngồi ở trên ngựa mắt nhìn xuống hai người, cau mày nói, Tống Ân Bình, Trương Vệ Ninh. Hai cái thanh niên đều thân hình gầy gò cương kình, tuấn lãng bức người, không thua gì với Tống Dật Dương bề ngoài cùng khí chất. Tống Dật Dương khó có thể tin nhìn đến bên phải thanh niên, cau mày nói, Trương Vệ Ninh, ngươi vậy mà cũng tới. Trương Vệ Ninh lạnh lùng nói, xin lỗi, ta phải giúp Tống Ân Bình, nguyên lai chúng ta giao tình đều là giả, ngươi là vì thăm dò tin tức. Tống Dật Dương lắc đầu cảm khái nói, Trương Vệ Ninh, ta đợi ngươi chính là một phiến xích thành. Vâng, đáng tiếc ngươi cùng Tống Ân Bình là địch. Trương Vệ Ninh lạnh lùng nói, Tống Ân Bình cho ta có đại ân, không thể không báo, đã minh bạch. Tống Dật Dương gật đầu một cái, chuyển hướng bên trái thanh niên, lạnh lùng nói, Tống Ân Bình, ngươi cũng coi là trăm phương ngàn kế rồi. Ai cho ngươi ngăn trở ta đường? Tống Ân Bình mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bức người, ánh mắt lấp lánh, ai ngăn cản ở ta đường? Người đó chính là ta kẻ thù. Tống Dật Dương nói, phó hương chủ không phải chỉ có một, tổng cộng hai cái, chúng ta một người một cái được rồi. Phó hương chủ có hai cái, hương chủ đâu? Tống Ân Bình nói, Tống Dật Dương bật cười. Ngươi thật sự coi chính mình có thể thành hương chủ. Đó cũng không phải là võ công giỏi liền có thể làm. Chỉ muốn võ công đủ, liền có thể thành hương chủ. Tống Ân Bình cười lạnh. Ngươi cho rằng muốn có quan hệ, cùng đàn chủ có dây dưa dễ má. Ngây thơ, Tống Dật Dương nói. Vậy cũng muốn nghe một chút lời bàn cao kiến. Tống Ân Bình nhìn chung quanh một cái, nhìn chằm chằm Tống Dật Dương nói, ngươi đợi viện thủ. Tống Dật Dương buông tay một cái, đối phó các ngươi hai cái, còn không cần trợ thủ. Cuồng vọng tự đại, Tống Ân Bình lắc đầu một cái, đàn chủ muốn chọn hương chủ, đương nhiên là võ công thứ nhất, về phần nói có hay không dây dưa rễ má, lên làm hương chủ, tự nhiên có dây dưa rễ má, không lo không nghe lời. Vậy có thể chưa chắc. Tống Dật Dương lắc đầu, không phải một lòng mà nói sẽ cho ra rất nhiều phiền toái. Có là biện pháp ngoài nóng trong lạnh, cũng chỉ giống như ngươi tiểu nhân hèn hạ mới có thể nghĩ như vậy. Tống Ân Bình hừ nói, được rồi, nói những này cũng không có tác dụng gì, nói một chút đi, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Tống Dật Dương nói, là muốn giết ta vẫn là phế ta? Đương nhiên là giết chết. Tống Ân Bình lắc đầu nói, ngươi là đa mưu túc trí người, giữ lại là một cái họa hại. Hơn nữa cơ hội như vậy chỉ có một lần. Cái này Tống Dật Dương tâm nhãn rất nhiều. Lần này nếu không có Trương Vệ Ninh hỏi dò tin tức, còn tìm không thấy cơ hội như vậy. Loại gia hỏa này, cho dù phế bỏ, cũng biết lợi dụng trí mưu làm mưa làm gió, đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc xong hết mọi chuyện. Tống Dật Dương nhìn về phía Trương Vệ Ninh, ta hành tung là ngươi tiết lộ cho hắn đi. Phải, Trương Vệ Ninh lạnh lùng gật đầu. Tống Dật Dương nói, ngươi biết hắn muốn giết ta? Biết rõ, Trương Vệ Ninh gật đầu. Hai, Tống Dật Dương lắc đầu nói, có người một mực nói người tính vốn ác, ta còn không tin, cảm thấy ta lấy xích thành chi tâm có thể đổi lấy xích thành chi tâm. Nhìn tới vẫn là ta quá ngây thơ. Trương Vệ Ninh a Trương Vệ Ninh. Trương Vệ Ninh nói, ta sẽ mỗi năm ngày rỗ thay ngươi đốt tiền giấy. Ha ha, đốt tiền giấy, hào, hào. Tống Dật Dương gật đầu một cái, cười to nói, rất tốt. Hắn nhảy một cái bổ nhào về phía Trương Vệ Ninh. So với Tống Ân Bình, hắn càng căm hận Trương Vệ Ninh. Phản đồ nhất định phải chết. Trương Vệ Ninh co rụt lại thân thể. Tống Ân Bình tất tiến lên đón. Ầm ầm ầm ầm. Tống Dật Dương cùng Tống Ân Bình liên tục đúng rồi mấy trường. Cân sức ngang tài, khó phân cao thấp. Tống Ân Bình trong mắt lóe hàn quang. Đây cũng là hắn muốn giết chết Tống Dật Dương nguyên nhân. Vào đây bất quá ngắn ngủi hơn 2 tháng. Vậy mà luyện đến cùng mình một dạng tầng thứ. Tiếp tục như thế, Tống Dật Dương nhất định sẽ rất nhanh nhảy vào luyện khí sĩ. Một khi thành tựu luyện khí sĩ, vậy mình cạnh tranh hương chủ chi vị lại không thể nữa. Trương Vệ Ninh, hắn trầm giọng quát lên. Trương Vệ Ninh từ phía sau công kích Tống Dật Dương. Hai người một trước một sau giáp công. Tống Dật Dương nhất thời rơi vào hạ phong. Tống Ân Bình là Tiêu Giao Đường bên trong cao thủ. Cùng hắn không phân cao thấp, mà Trương Vệ Ninh gần kém nửa bậc. Hai người một trước một sau để cho hắn rất khó được. Ngươi không phải rất có thể sao? Tống Ân Bình không nhịn được châm biếm. Ngày thường rất uy phong, thật giống như chắc chắc mình là đời tiếp theo phó hương chủ. Tống Dật Dương hừ nói, ta luôn luôn khiêm tốn cực kỳ. Hắn ngày thường cực chú ý có chừng có mực, làm việc khiêm tốn, lôi kéo người xung quanh, thu được cực nhân duyên tốt cùng cực kỳ rộng lớn mạng giao thiệp. Vì về sau đặt nền tảng, ngươi là bề ngoài khiêm tốn, trong xương ngạo mạn. Tống Ân Bình quát lên. Tống Dật Dương nói, tâm ngươi mắt bất chính, nhìn người khác đều là lệch. Trương Vệ Ninh ngươi đi theo loại người này, thật đúng là có mắt không trong. Trương Vệ Ninh trầm giọng nói, Tống Dật Dương, hôm nay ngươi không trốn thoát, khích bác ly gián cũng vô ích. Hắc hắc, ai nói không dùng. Tống Dật Dương rơi vào hạ phong lại còn có thể thủ ở. Cười nói, Tống Ân Bình, Trương Vệ Ninh có thể phản bội ta, liền không thể phản bội ngươi. Ân cứu mạng đây tính toán là cái gì? Thằng mễ ân đấu mễ cừu nhiều chuyện rồi đi. Nói bậy, Tống Ân Bình quát ngắn. Tống Dật Dương lắc đầu. Đối với loại người này vẫn là muốn phòng một chút. Cẩn thận phản vệ ngươi một hơi, liền rơi vào ta hôm nay một dạng kết quả. Im lặng. Tống Ân Bình lạnh lùng nói, một bên nói bậy nói bạ, loại này mánh khóe nhỏ cứu không được ngươi, ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt. Tống Dật Dương lắc đầu nói, vậy ta liền muốn rút lui á. Hắn chuyển thân liền chạy, đuổi theo. Tống Ân Bình cười lạnh. Tống Dật Dương bỗng nhiên lui về phía sau, hất tay một cái, quát lên, nhìn ám khí. Tống Ân Bình cùng Trương Vệ Ninh hơi ngưng lại, bận rộn toàn thân căng thẳng, lại phát hiện căn bản không có cái gì ám khí. Nhân cơ hội này, Tống Dật Dương đã chui vào rừng cây. Tống Ân Bình cùng Trương Vệ Ninh hai mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra phẫn hận thần sắc, bị chơi xỏ. Hai người gấp rút bước chân đuổi theo vào trong, liều mạng tăng tốc, chớp mắt lại đuổi sát. Lại thấy Tống Dật Dương lần nữa lui về phía sau hất lên. Nhìn ám khí, hai người lại một bó thân thể chuẩn bị né tránh, lại không có phát hiện ám khí. Tống Dật Dương lại chạy ra một đoạn, hai người giận đến thở mạnh, lần nữa nhấc chân mãnh truy, nhanh muốn đuổi kịp thời khắc. Tống Dật Dương lần nữa lui về phía sau hất lên. Nhìn ám khí, hai người chẳng ngó ngàng gì tới. Tiếp tục đuổi đuổi, càng gần, bất quá xa 3 trượng, nhìn ám khí, Tống Dật Dương kêu nữa, lần này hắn vung đều không hất tay, thuần túy là làm giống lên, hai người toàn thân một bó sau đó lại buông lỏng, không ngừng bước, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, chỉ có một ý nghĩ, giết hắn. suy suy, hai đạo bạch quang thoáng qua, khoảng cách quá gần, bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa mới thanh tĩnh lại muốn căng thẳng đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bạch quang bắn thủng cổ họng mình. Hai người bay ra ngoài, lại lần nữa đụng vào trên cây, sau đó mắt tối sầm lại, đã chết đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.